Thế nhưng Tuyệt cũng không vì thế mà trơ mắt nhìn một tuyệt thế thân tài bị hủy hoại trước mắt lão phu. Tam đại thánh địa có thể đố kỵ người tài vì phòng ngừa rắc rối mà ngay bây giờ xuất hiện hạ sát thủ với lão phu, nhưng lão phu cũng sẽ không để tâm, cả ham sống chưa chắc đã sợ chết. Nói xong, y liền nắm lấy cổ tay thiếu niên, đem huyền khí tinh khiết nhất của bản thân liên tục truyền vào người hắn, không một chút nào giữ lại. Vị thiếu niên có thể chất không linh này dĩ nhiên chính là Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia. Ngay lúc này đây, trong lòng Quân đại thiếu đang có trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Tào Quốc Phong này thực sự là toàn tâm toàn ý bảo vệ cho mình, y làm Quân Mặc Tà cảm thấy vô cùng hổ thẹn.